Tôi sẽ trở về trước ngày nghỉ cuối tuần, rồi sau đó cô có thể từ giã tôi lúc nào là tùy cô. Thế anh có chắc chắn là sẽ trở về vào cuối tuần không? Cuối tuần là chậm nhất đấy. Cô lặng lẽ đồng ý và để mặc tôi một mình ở văn phòng. Agnes đi rồi, tôi gọi điện tới hãng Western Union, đọc một bức điện tín khá dài, khá tốn tiền, gửi cho ông cảnh sát trưởng ở Topeka, tiểu bang Kansas. Bức điện trả lời do tôi trả tiền, đề nghị ông ta cung cấp tất cả những tin tức liên quan tới bác sĩ Cole sống ở thành phố này vào đầu thập kỷ 20. Tôi cũng đề nghị ông ta liên hệ với tiệm ảnh đã chụp bức hình tôi tìm thấy bên cạnh xác chết của bác sĩ Cole và cho tôi biết tên cùng địa chỉ của người phụ nữ trong ảnh. Sau đó, tôi vào buồng vệ sinh, tháo bông băng và ngâm những chỗ đau đớn nhất trong nước lạnh. Xong xuôi, tôi trở về văn phòng và ngồi xuống ghế. Bây giờ, chỉ còn mỗi công việc là chờ đợi. Buổi hẹn cuối cùng. Chương 22. Ngồi thụt sâu trong chiếc ghế da trên phi cơ, tôi có cảm giác buồn nôn. Trước khi khởi hành, tôi chưa bỏ miếng gì vào bụng. Máy bay lần lượt rơi từ hố thiếu không khí này sang một hố khác, và đầu óc tôi như nổ tung. Cuối cùng phi cơ bắt đầu bay ổn định và tôi lợi dụng lúc này để rút ra trong túi đọc lại bức điện gửi cho tôi. Tài liệu có sẵn về Abercole như sau. Stop. Sinh viên Đại học Washburn ở đây 1923. Stop. Thừa hưởng gia tài nhỏ của bố mẹ. Stop. Chồng chưa cưới của Elizabeth Kassler 1922. Stop. Tốt nghiệp bác sĩ tháng chạp 1923, rồi không rõ bỏ đi đâu. Stop. Hồi đó 23 hay 24 tuổi. Stop. Hiện nay không có tin tức, nhưng việc tìm kiếm vẫn tiếp tục. Stop. Tiệm ảnh cho biết bức hình chụp Elizabeth Castle và con gái. Stop. Elizabeth Castle vẫn sống ở Topeka, địa chỉ 23 Logan Road. Stop. Không biết số phận và địa chỉ người con gái. Stop. Ông nên đích thân hỏi bà ấy. Frank A. Ulick, cảnh sát trưởng Topeka, Kansas, 16 tháng 4. Tôi liếc nhìn qua cửa kính tròn, máy bay đang bay theo hướng đông và mặt trời từ từ mọc trước mặt chúng tôi. Đây là chặng cuối cùng của chuyến đi, và mảnh cuối cùng của trò chơi rắc rối này chẳng mấy chốc sẽ nằm vào vị trí của nó. Tôi đổi tư thế ngồi và nhắm mắt lại. Không biết làm gì hơn, tôi thiêu thiêu ngủ. Không biết ngủ được bao lâu, những tiếng nói ồn ào làm tôi thức giấc và nghe thấy cô tiếp viên hàng không thông báo. Chú ý, máy bay sắp hạ cánh, đề nghị quý vị tắt thuốc lá. Tôi vươn vai và nhìn ra ngoài lần nữa, máy bay đang lượn trên một vùng công nghiệp và khói từ những nhà máy bay lên cao. Rồi hình vòm màu xám của tòa nhà hành chính của tiểu bang xuất hiện lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, trên các đường phố xe cộ đi lại dày đặc. Máy bay đã hạ cánh. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, tôi vào tiệm cắt tóc trong phi trường để cạo râu rồi nuốt vội một bữa ăn sáng đơn giản. Người bồ cho biết đi 6 cây số về phía bắc thành phố là tới đường Logan. Tôi tới quầy vé giữ chỗ về và ngay chiều ngày hôm đó sau khi tôi gọi taxi. Đó là một ngôi nhà nhỏ một tầng đã từ lâu chưa được quét vôi hay sơn sửa lại. Những bức tường bị chìm lấp dưới các hàng cây chằng chịt dây leo và mảnh vườn ngào ngạt mùi hoa thơm. Những bậc cấp lên tới thềm đã cũ kỹ và hư nát. Ở hàng hiên thoáng mát có một chiếc ghế mây và một cái bàn nhỏ. Trên đó có một chiếc radio xách tay đang phát ra âm thanh nho nhỏ. Tôi gõ cửa và bỏ mũ. Từ bên trong vọng lại tiếng bát đũa, nhưng thỉnh thoảng lại bị át đi bởi tiếng gáy của lũ dế mèm ở ngoài vườn. Tôi gõ mạnh tay hơn. Một lát sau, có tiếng bước chân khập khễnh đi tới. Một bóng người hiện ra sau tấm lưới sắt ngăn mũi. Bóng người có vẻ mảnh khảnh và bé nhỏ. Người phụ nữ khó nhọc đẩy cánh cửa và đứng ngay ở ngưỡng cửa, hai tay tì lên đôi nạng. Dáng vẻ bà ta tỏ rõ một mối e sợ mơ hồ nào đó. Khi thấy tôi vẫn đứng im, bà nhấp nháy đôi mắt. Bà lên tiếng hỏi: "Ông là ai?" Giọng bà êm ái dịu dàng nhưng buồn bã, u sầu. Tôi đáp: "Chào bà. Bà đúng là cô Elizabeth Castle." Mặt người phụ nữ thất sắc, chỉ trừ đôi gò má hơi ửng đỏ. Một sợi gân xanh đập mạnh ở thái dương, các ngón tay quắt chặt hơn nữa trên đôi nạng. Bà bước ngập ngừng về phía chiếc ghế mây và ngồi thụp xuống. Chiếc radio vẫn phát ra bản nhạc thịnh hành hồi thập kỷ 20 và ngoài vườn lũ dế càng kêu vang. Bà hơi mỉm cười nói: "Đã bao năm qua không có ai gọi tôi bằng tên cái tên đó hết á. Thưa ông là ai và xin cho biết ông cần gì?" Hồi còn trẻ chắc bà ta rất đẹp. Bây giờ đôi con ngươi đã thụt sâu trong hai hố mắt và nỗi đau khổ tạo nên những vết nhăn chung quanh mũi và miệng. Mặc dù với mớ tóc trắng xóa và làn da nhăn nheo, nhưng bà ta không phải là một người già. Nhìn bà, người ta có cảm tưởng như bà đã sống từ hàng ngàn năm rồi. Tôi nói: "Tên của tôi không quan trọng. Trên một khía cạnh nào đó thì bà không biết tôi là ai có lẽ lại tốt hơn. Bà đã chịu gánh nặng quá lớn cho nỗi khổ đau của bà rồi. Tôi đã khổ đau quá nhiều nên cho rằng không có một chuyện gì đến với tôi có thể tồi tệ hơn nữa. Tại sao việc ông cho tôi biết tên ông lại có thể tạo ra chuyện rắc rối?" Tôi ngồi xẹp xuống bậc cấp cao nhất và châm thuốc hút. Bên ngoài trời nóng gay gắt, nhưng ở đây khuất bóng mặt trời nên tôi cảm thấy mát mẻ dễ chịu. Những đàn kiến lăng xăng chạy đi chạy lại trên lối vào mà tôi vừa đi qua là những chiếc lá dâu tây phủ đầy bụi. Người phụ nữ để đôi nạng sát cạnh người và ngón tay lồng vào nhau đặt lên bụng. Tôi nói: "Bà không nhất thiết phải biết tên tôi, bà chỉ cần biết tôi đang làm việc cho một người mà cách đây bao nhiêu năm, người đó là một bạn rất thân của bà. Người đó là sinh viên ở đây trước khi đến định cư ở New York." Nét mặt cười phụ nữ co rúm và cái miệng mím lại. Abekol, ông ấy muốn gì? Tại sao ông ấy lại chịu khó thuê ông đến đây làm phiền tôi? Ông ấy không còn làm phiền bà nữa đâu, tôi đáp. Tuần trước, ông ấy đã chết. Bà giật thót người, làm đôi nạng rơi xuống đất. Người bà đờ ra và nhắm mắt lại. Tôi nghĩ bà sắp ngất đến nơi. Tôi toàn đứng dậy, nhưng bà đã mở mắt và ngây ngô nhìn tôi. Đôi môi bà run run, rồi hai giọt nước mắt lớn từ từ chảy trên đôi gò má. Bà hơi khẽ lắc đầu và thì thầm. Thế là ao, chết rồi. Tôi nhỏ nước mắt cho dù bao điều ông ấy đã làm với tôi. Ao đã chết, và tôi khóc vì tin này làm tôi đau đớn. Giá mà tôi có thể cho ông biết, trong 25 năm nay, tôi đã thù hận con người ấy, và cầu trời làm cho ông ấy bị đau khổ, bị chết đi. Thế mà bây giờ tôi lại khóc. Bà cười nhạt một cách cay đắng. Ôi, ao, tại sao anh lại nỡ đối xử như vậy? Tại sao anh lại có hành động như vậy? Bà vùi mặt vào hai lòng bàn tay và khóc nức nở. Tôi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn qua kẽ ngón tay và toàn thân bà rung lên từng chập. Tôi đứng dậy và đi tới một góc nhà nơi tôi không còn nhìn thấy bà và những tiếng rì rầm của các loại côn trùng khỏa lấp tiếng nức nở của bà. Nơi đây chỉ có tiếng radio vọng lại bản nhạc. Yêu ai, yêu chỉ một người. Tiếp tục đi nữa, tôi tới mảnh vườn trồng đủ các loại rau. Trên một bãi cỏ vuông vắn có chiếc bàn nhỏ, vài cái ghế thô sơ. Ngoài ra, dưới gốc cây lưu niên có một cái ghế dài. Ngay cạnh đó, sau hàng rào là cánh đồng chạy dài. Tôi ngồi xuống ghế và phóng tầm mắt ngắm quang cảnh miền quê bao quanh. Chắc nơi đây là chỗ bác sĩ Cole đã mong về ẩn nấp để quên những nhọc nhằn quá sức chịu đựng của ông. Chắc nơi đây là chỗ ông định về để chuộc lại sai lầm đầu tiên trong nhiều sai lầm ông đã mắc phải trong đời. Chắc nơi đây là chỗ ông ta có thể tìm lại sự yên ổn trong lòng mà ông ta không có ở ngay trong chính nhà mình qua một phần tư thế kỷ. Khi tôi trở lại hàng hiên, người phụ nữ tàn tật đã qua cơn xúc động, đôi mắt khô ráo. Thưa ông, xin cảm ơn ông đã có nhã ý tránh đi nơi khác, trong khi tôi nhớ lại bao kỷ niệm đau buồn. Tôi những tưởng mình đã cạn nước mắt để khóc cho Abercol, nhưng cuộc viếng thăm của ông làm mở rộng vết thương lòng đã hàn kín trong bao năm nay. Bà cay đắng mỉm cười. Bây giờ thế là xong, tôi không còn cảm thấy đau khổ nữa. Về một khía cạnh nào đó, tôi hài lòng vì ông có mặt nơi đây, mặc dù tôi chưa biết rõ mục đích việc ông đến đây gặp tôi. Tất nhiên là trừ phi chính ông ấy đã đề nghị ông làm việc này. Trong ánh mắt bà lại biểu lộ lần nữa vẻ lo âu, nhưng cũng còn có một mối hy vọng thầm kín. Tôi nói dối. Vâng, đúng là bác sĩ Côn đã nhờ tôi đến thăm bà trong trường hợp ông ấy gặp một chuyện chẳng lành. Ông ấy đã nhờ tôi trao trả lại cho bà cái này. Toàn thân người phụ nữ tội nghiệp căng ra và bà từ từ chìa tay. Tôi lục trong túi lấy ra tấm hình mà tôi đã lấy được ở bên xác chết. Đây là vật cuối cùng ông ấy đã nhìn trước khi chết. Ít ra thì điều này là đúng với sự thật. Người bà bất động trong một hồi lâu, mắt đăm đăm nhìn tấm ảnh cũ lâu đời. Bà vuốt ve nó như là một sinh vật sống động. Rồi bà đặt nó trên cái váy và nhòe miệng cười. Ông thật tốt, tôi sẽ luôn luôn nhớ ông. Hình như tôi đọc được vẻ ái ngại trong mắt ông vào lúc tôi mở cửa tiếp ông. Nhưng ông không cần phải thương hại cho tôi. Khi người ta báo cho tôi biết bị tật nguyền mãi mãi, tôi có bảo họ sao không để tôi chết đi. Nhưng từ đó tôi đã học thêm được nhiều điều. Trước hết là tôi đã có con, và bây giờ tôi tin chắc nếu ao còn sống, ông ấy sẽ quay trở lại nơi đây. Bà cười nho nhỏ và nói thêm, chắc ông nghĩ tôi là chỉ là một bà già lẩm cẩm luôn sống trong mộng, phải không? Tôi vội đáp, hoàn toàn không phải thế. Ngay chính tôi cũng tin chắc bác sĩ Cole sẽ trở về nơi đây để sống nốt những ngày còn lại trong đời. Ông ta thú nhận với tôi điều ông ta đã làm là một sai lầm lớn nhất trong đời. Bà thì thầm, tội nghiệp cho ao, khốn khổ cho ao. Ở ngoài vườn, trời nóng hầm hập đến mức khó thở, và xa xa nơi khu ga chở hàng hóa, tôi nghe thấy người ta đang dồn toa cho một đoàn tàu. Bà nói tiếp, chính tôi mới là người phạm sai lầm to lớn. Khi tôi cho ao biết chúng tôi sắp có con, ông ấy không tin đứa con là của ông ấy. Thế là tôi nổi điên lên và giăng vào mặt ông ấy đủ mọi điều kinh khủng. Ông ấy phá lên cười và bảo tôi định xỏ mũi ông ấy. Tôi không có gan tự sát. Tôi cố tình dọa dẫm buộc ông ấy phải tiến tới cuộc hôn nhân mà ông ấy không hề muốn. Thế là tôi như một con rồ. Tôi dọa là sẽ tố cáo ông ấy với bạn bè, với những người quen biết. Tôi hét toáng lên rằng ông ấy sẽ không dám dàn mặt với những người ấy nữa. Tôi thề rằng dù có quỳ xuống chân tôi và van xin, tôi cũng không thèm lấy ông ấy nữa. Và bây giờ tôi biết ông ấy là con người như thế nào rồi. Bà hướng về tôi nhưng không nhìn tôi. Hình như đôi mắt bà đang chăm chú nhìn một cảnh nào đó rất xa xưa, mất hút trong quá khứ và trong không gian. Nhưng bà vẫn luôn mỉm cười, và một điều thật kỳ lạ là mỗi lúc bà càng giống với hình cô gái trong tấm ảnh. Bà nói tiếp, ao vẫn chịu khó nghe tôi nói mà không ngắt lời, ông ấy có vẻ suy nghĩ. Bất chợt ông ấy nói với giọng lạnh lùng, cả cô và bất kỳ người nào khác cũng không thể lôi kéo tôi vào một con đường mà tôi không muốn theo. Trên thế gian này còn rất nhiều nơi người ta có thể sinh sống và làm việc. Cái xó hóc này không phải là cả vũ trụ. Cô muốn nói với bất kỳ người nào rằng tôi là cha của đứa con hoang đó thì tùy cô, nhưng tôi có ở đây đâu mà nghe. Ngay tối hôm đó, tôi có điện tới nhà ông ấy, thì được biết ông ấy đã rời thành phố và không còn trở lại nữa. Cuối cùng, khi tôi hiểu rằng ông ấy đã đi thật rồi, thì mọi sự đều sụp đổ trước mắt tôi. Tôi không còn thiết sống nữa, nhưng ý tưởng thù hận và phá phách tràn ngập con người tôi, kể cả ý nghĩ lo lắng về chuyện gì sắp tới với tôi. Tôi như con điên lang thang hết cây số này sang cây số khác mà không biết mình đi đâu. Tôi đi trên những con phố xa lạ, băng qua những khu phố tôi chưa hề đặt chân đến. Bất chợt tôi thấy mình đứng ở sát ngay bờ sông thì trời đã quá khuya. Tôi không đủ can đảm trở về nhà. Đối với cha mẹ tôi, với những người thân trong gia đình, tôi có ý nghĩ muốn kết liễu cuộc đời của mình ngay lập tức, nhưng tôi lại sợ. Tôi vẫn dán mắt nhìn dòng nước đen ngòm chảy xiết trước mặt tôi, và bất thình lình tôi có cảm giác như ngay sát bên tai tôi tiếng cười chế nhạo của ao. Tôi còn như mường tượng lại những lời nói phũ phàng của ông ấy nói với tôi, và trên tất cả là lời thách đố ông ấy nhăn vào mặt tôi. Tôi không còn nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra sau đó. Bất thình lình tôi thấy mình đứng trên lan can, dưới chân tôi dòng sông chảy ầm ầm như thác nước Nariapha. Dòng sông chảy ầm ầm như thác nước Nagarjuna. Người tôi cứng đờ như bị chuột rút, không thể cử động, không thể lao xuống. Rồi tôi nghe thấy tiếng la hét và một người đàn ông đang lao về phía tôi. Bà dùng mình và im lặng trong vài giây. Sau đó tôi nghĩ rằng mình sắp ngất và có cảm giác như lao xuống một cái gì lạnh buốt. Tôi cố kêu cứu và giãy giụa, và bất chợt tôi hiểu rằng mình đang bị chết đuối. Bà ngừng lời. Bên trong ngôi nhà, một tấm ván sàn kêu cót két và một tiếng động nhẹ vẳng tới tai tôi, như có người vừa mở cửa. Ngay cùng lúc đó, một làn gió thổi tới, nâng nhẹ váy dài của Elizabeth Kassler. Bà liếm đôi môi và liếc nhìn tấm hình rồi nói tiếp. Khi tôi tỉnh lại, người ta cho biết suýt nữa là tôi chết. Tôi được chở tới bệnh viện và ở đó cho tới khi tôi sinh cháu. Các bác sĩ ngạc nhiên tại sao đứa bé lại không chết lúc sinh. Bà mỉm cười và trong ánh mắt lóe lên một tia sáng. Phải mất một thời gian khá dài mới làm tôi hiểu rằng tôi yêu quý đứa trẻ đó biết dường nào. Tôi không muốn có nó vào lúc tôi gieo mình xuống nước, nhưng khi nó sinh ra, tôi bắt đầu yêu nó hơn hết thảy mọi thứ trên đời. Mặc dù nó là con của ao, nghĩa là người đàn ông tôi thù hận. Một tuần sau, tôi bị ốm. Năm đó có trận dịch tê liệt trẻ em. Nhưng có gì quan trọng nữa đâu. Bà nhẹ nhàng xoa đầu gối. Và kết quả là như thế này đây. Tôi phải nằm dài trên giường bệnh suốt 2 năm, và được biết không bao giờ tôi còn có thể đi lại như một người bình thường được nữa. Tôi đứng lên hỏi, thế còn bác sĩ Cole? Qua một người nào đó, tôi không nhớ rõ là ai, tôi được biết ông ấy cộng tác tại một bệnh viện ở New York. Khi tôi buộc phải chi cấp những thứ cần thiết cho đứa bé, tôi viết thư cho ông ấy kèm theo tấm ảnh chụp cháu bé và tôi. Cho đến tận ngày hôm nay, tôi mới biết ông ấy có nhận được lá thư đó. Bà cầm đôi nạng và nặng nhọc đứng lên, bước lại gần tôi nói. Thưa ông, xin tạm biệt ông. Cảm ơn ông một lần nữa đã đến thăm tôi. Xin đừng trách tôi đã làm ông bận tâm về những chuyện tình cảm xa xưa. Tôi chưa khi nào nói với ai về chuyện này. chuyện riêng tư của tôi không can hệ tới mọi người, nhưng với ông thì khác. Tôi đoán rằng người ta có thể tin cậy ở nơi ông. Bà quay lưng về phía tôi, kéo cánh cửa ngăn mũi, rồi mất hút vào trong nhà. Tôi đội mũ và thong thả đi về phía cổng sắt của mảnh vườn. Ra tới phố, tôi chạm trán ngay với Helen Cole. Cô có ý đứng chờ tôi, đặt bàn tay lên cánh tay tôi. Cô hỏi, ông đến đây làm gì? Khi người ta biết được chút ít, thì lại muốn biết nhiều thêm nữa. Và bây giờ khi đã hiểu rõ mọi chuyện, tôi tiếc là bác sĩ Albert Cole sao không chết đứ đừ ngay trước khi lôi kéo tôi vào câu chuyện bi thảm này. Ông có ý định hành động như thế nào? Chắc chắn là ông đoán ra. Phải, tôi đã có lời giải đáp cho tất cả các câu hỏi. Ai, vì sao, thế nào, như người ta thường viết trong các chuyện trinh thám. Không phải là bỗng dưng tôi được nổi tiếng là một thám tử tài giỏi. Cô không biết trả lời thế nào. Tôi nắm hai tay xoay người cô lại về hướng ngôi nhà, tôi khuyên. Về nhà đi và đừng nói gì với bà ấy cả. Một nỗi vui mừng lớn lao biểu lộ trên nét mặt cô. Ông không định kể lại cho bất cứ một người nào chứ? Tôi sẽ là người cuối cùng nói ra chuyện này. Cô cứ ở lại đây cho tới khi mọi việc đã ổn định, cho tới khi cô, tôi nhấn mạnh từ này, được an toàn. Chỉ khi đó cô mới nên trở về New York. Ở thành phố đó có một bà Miriam Cole nào đấy cũng nôn nóng muốn sửa chữa những sai lầm của mình, cả lớn cả nhỏ. Không quay mặt lại, Helen đẩy cánh cửa sắt và đi về phía ngôi nhà nhỏ tàn tạ. Tôi cuốc bộ hai cây số mới gặp một tiệm tạp hóa và gọi nhờ điện cho một taxi bảo chở tôi tới phi trường ngay tức khắc. Tôi không muốn bị lỡ chuyến bay vì trước mắt tôi còn rất nhiều việc phải làm. Buổi hẹn cuối cùng. Chương 23. Đến buổi chiều thì tôi đặt chân xuống New York. Trước khi rời nhà ga hàng không, tôi phone tới nhà riêng của cô. Chính Miriam trả lời, và khi biết người gọi điện là tôi, bà biểu lộ sự vui mừng thật lạ. Không phù hợp với tính cách của bà mà tôi đã biết. Bà nói, tôi thật may là bỏ quên đôi găng tay trong phòng. Chỉ khi bước lên xe, tôi mới sực nhớ ra. Thật hân hạnh cho tôi, nếu không ông lại phải nói chuyện với một người làm rồi. Tôi nói với giọng chế giễu, tôi biết, tôi biết, tôi cũng có nhiều may mắn lắm. Bà không giận vì cách ăn nói sắc sược của tôi, mà vẫn nói với giọng vui vẻ hồn nhiên. Vẫn luôn tỏ ra là cục cằn thế hả Bowman? Tôi nói nhỏ vài lời xin lỗi mơ hồ. Thà bà nổi giận còn hơn chứ, thái độ này của bà làm tôi hơi thắc mắc. Bà nói với giọng độ lượng. Tôi tha lỗi cho ông, nếu không, ông lại mời tôi đi ăn tối. Thế mà tôi lại đang cần có người tâm sự vì đang buồn chán quá, mà chẳng có ma nào an ủi tôi. Ê này, từ từ đã nào. Ai nói với bà là tôi định mời bà đi chơi? Lúc này đối với tôi, chuyện đó hoàn toàn không thể được. Tôi đang rất bận. Bận đến nỗi không thể gặp chính tôi nữa à? Đúng thế. Tôi không cần phải nhìn thấy bà trên màn ảnh vô tuyến mới có thể hình dung ra vẻ mặt của bà. Bà nói với giọng hơi khô khan, Bowman, ông thực sự cứng đầu. Cứ như thế này thì rốt là lại sẽ đánh mất chút tình cảm mà tôi có thể dành cho ông. Tôi không yêu cầu có tình cảm với tôi. Tôi là một thám tử tư, chứ không phải là con người lịch thiệp, khéo xã giao, lại càng không phải là một tên điếm đực. Miriam phá lên cười. Ông có biết theo thời gian tôi có thể quen dần với thái độ thô lỗ của ông không? Này, ta nói nhỏ với nhau, ông sẽ là một loại điếm có hạn vì ông khá bô trai. Hay tôi phải nói là trước kia ông đã từng bô trai? Bởi vì tôi có cảm tưởng là chú nhóc Davis đã hủy hoại cái bản mặt đẹp đẽ của ông mất rồi. Tôi hoàn toàn không có ý định để Miriam làm tôi điên đầu. Do đó, tôi nói với giọng khá ác cảm. Bà nghe này, bà muốn tôi tìm con gái cho bà vẫn giữ ý định đó hay là đã thay đổi rồi? Miriam kêu to, ông đã tìm thấy con gái tôi? Nó ở đâu? Tại sao nó không trở về nhà? Không có chuyện gì xảy ra cho cô ấy cả, và Helen vẫn khỏe mạnh. Tôi nghĩ rằng hiện nay cô ấy cảm thấy sung sướng hơn là ở nhà bà. Chắc gì bà có thể cho cô ấy một tình cảm thiêng liêng như tình mẫu tử hoặc sự nâng đỡ trong trường hợp gặp khó khăn? Bà không đáp, nên tôi nói tiếp. Đó là tất cả những điều tôi cho bà biết. Ở nơi cô ấy đang ở, Helen không nguy hiểm gì hết. Khi nào cô ấy sẵn sàng trở về nhà, thì cô ấy đáp máy bay và bà sẽ gặp. Còn câu hỏi để biết khi nào cô ấy sẵn sàng thì chỉ mình cô ấy biết mà thôi. Tất cả việc tôi làm là tìm cô ấy. Bây giờ cô ấy đã được tìm thấy rồi. Tôi ngưng lời vì từ đầu dây bên kia vọng tới một âm thanh là lạ, như có vẻ là Miriam Cole đang khóc. Đó là một ý nghĩ khá kỳ cục mà tôi không tin ở lỗ tai mình. Dầu cho bà ta có khóc cho bản thân bà thì tôi cũng chẳng ngạc nhiên chút nào. Nhưng đối tượng mà bà đang đau khổ lại chính là con gái bà. Dầu sao đúng là bà đang khóc thật. Bà vừa thút thít vừa nói, Bowman, tôi muốn con tôi trở về thật nhanh. Nói cho tôi biết con tôi đang ở đâu. Tôi van ông đấy, cho tôi biết đi. Tôi sẽ tìm nó, đưa nó về. Bowman, tôi rất cần nó, đừng làm tôi đau khổ hơn nữa. Tôi cần phải gặp nó. Tôi biết tôi là một người mẹ tồi tệ, nhưng xin cam đoan với ông là tôi sẽ thay đổi. Tôi cảm thấy quá cô đơn và Helen là người thân duy nhất trên đời này mà tôi có. Tôi không nói gì hết. Bà than vãn. Bowman, trả lời tôi đi. Ông không thương hại tôi sao? Helen ở đâu? Tôi suy nghĩ một chút rồi buông ra một câu hỏi thô bạo. Peter Adekti, đâu? Tôi không nghe thấy câu trả lời. Một chiếc phi cơ cất cánh, tiếng các động cơ làm rung chuyển những tấm kính ở cabin điện thoại. Từ phòng chờ, tiếng loa phóng thanh oang oang thông báo. Tôi dùng một tay rút điếu thuốc và châm lửa. Cuối cùng khi Miriam Cole nói, giọng bà xa xăm khó nghe. Bowman, tôi không hiểu nổi ông. Làm sao tôi có thể biết Peter ở đâu? Thế thì mặc kệ bà. Ông muốn nói gì thế? Tôi không biết ông định nói chuyện gì. Cái đàn ông đó không có dính dáng gì tới Helen, và hơn nữa tôi hoàn toàn không quan tâm tới gã. Có thể như vậy, nhưng tôi thì trái lại, tôi quan tâm tới gã vô cùng. Và dù bà muốn nói như thế nào thì Peter cũng vẫn là nhân vật quan trọng trong vở bi kịch, và Helen là một trong những diễn viên chính. Nếu bà không giúp tôi trong việc tìm Peter, thì tôi sẽ khuyên Helen không bao giờ quay trở về nhà bà nữa. Ông hoàn toàn điên rồi, Miriam la lớn với giọng tức tối. Tôi không có thói quen gặp gã, cái thằng cha đó, đã nhiều tuần nay tôi có gặp gã đâu. Hơn nữa, cho dù tôi biết gã ở đâu, tôi cũng không nói cho ông biết. Vì sao? Bà nói rất nhỏ. Bởi vì gã sẽ giết tôi. Bà nói có lý. Chắc chắn Peter cảm thấy sung sướng khi thủ tiêu Miriam. Tôi vẫn còn nhớ vẻ mặt khát máu của gã khi gã xả hết băng đạn vào người Estelle Moran. Tôi nói, cảnh sát tiểu bang đang lùng bắt Peter. Nếu bà giúp tôi lùa gã ra khỏi hang ổ, thì gã phải tận tâm lo cái mạng sống của gã. Làm gì còn thì giờ nghĩ tới bà? Dầu thế nào, tôi cũng phải đối đầu với Peter. Miriam phá lên cười. Nào, thì cứ thử làm đi. Ngay cả việc tự bảo vệ ông cũng không còn có khả năng nữa là. Hình như ông quên rằng tôi đã được chứng kiến ông bị trừng phạt bởi một người đàn ông yếu thua ông 2 lần. Cơ may của ông được bao nhiêu khi thấy mình đứng trước họng súng của một tay thiện xạ bẩm sinh như Peter. Tôi sẵn sàng liều mạng. Bowman, ông chỉ là một anh hùng rơm, một đồ bị thịt. Làm ra vẻ ta đây, một tay giả dạng thám tử. Tôi lạnh lùng nói, tôi hy vọng rằng bà sẽ sớm chấm dứt những lời nói vòng vo đó. Nếu vậy, tôi xin nhắc lại câu hỏi. Peter ở đâu? Quỷ tha mà bắt ông đi. Ông cứ tự mà đi tìm lấy nếu quả thật ông là một người khá danh mà. Miriam dằn mạnh ống nghe khi cúp máy khiến tiếng va chạm đậm mạnh vào tai tôi. Tôi rời phi trường và bảo taxi chở tôi đến một quán rượu yên tĩnh. Ở đó, trước ly whisky, tôi nghiền ngẫm kế hoạch hành động. Nếu lập luận của tôi được chính xác, thì tôi phải mở to mắt mà đề phòng và sẽ có nhiều điều hay. Trong khi nói với Miriam về Peter, tôi đã ấn nút cho khởi động một chuỗi phản ứng. Bị thúc đẩy bởi một ý nghĩ bất chợt, tôi đứng lên đi vào cabin điện thoại và lại gọi tới tư dinh của cô. Đường dây đang bận. Tôi chờ 5 phút, rồi quay số tiếp. Lần này, người nhấc máy. Sao? Tiếng của Miriam cô. Alo, alo. Giọng nói của bà có vẻ bứt rứt. Ông định gọi số nào? Tôi có cảm giác như mình nghe thấy một giọng nói khác ở bên cạnh Miriam. Nhưng nếu phải thề trước tòa thì tôi không dám chắc. Do đó tôi lấy chiếc mù xoa phủ lên mặt ông nói và thì thầm vài câu không rõ. Tôi không nghe rõ lời ông, Miriam nói. Xin cho biết ai thế? Tôi lại tiếp tục cái trò đó, rồi cúp máy và rời quán rượu. Ngay bên cạnh là một cửa hàng bán đồng giá có nhiều mặt hàng. Một số các chú nhóc chen chúc trước cửa tiệm, mũi dán vào tủ kính. Đặc biệt trong đó có một chú ngây ngất trước một cái giá để những chiếc xe du lịch và xe tải xinh xắn. Tôi vỗ vai hỏi chú. Này, chú nhóc! Chú nghĩ thế nào nếu chú có một trong những thứ đó? Ồ vâng, thưa ông, nếu được thế thì thật tuyệt vời. Nhưng giá tiền mỗi cái là 10 xu. Nếu có tiền, tôi sẽ mua chiếc cam nhông có gắn rờ mọ. Tôi cúi xuống nhỏ, nói nhỏ vào tay chú bé. Nếu anh chỉ cho chú cách kiếm tiền gấp 10 lần như vậy, thì chú nghĩ sao? Chú nhóc há hốc miệng. 1 đô la? Thưa ông nói dối tôi. Không đâu. Thế tôi phải làm gì để kiếm được 1 đô la? Chỉ cần chú gọi điện trong vòng, xem nào, trong vòng 10 phút, chú biết sử dụng điện thoại chứ. Chú bé ưỡn người một cách tự hào. Tất nhiên là tôi biết, ông muốn làm thế để làm gì? Chọc phá một người khác. Không. Trái lại, đây là một việc rất hệ trọng. Nếu chú làm việc này, chú sẽ giúp anh tóm được một tên tội phạm cực kỳ nguy hiểm. Suýt nữa chú bé ngã bổ ngửa. Ồ, ông là một nhà thám tử. Tôi gật đầu. Dạ thế đấy. Tôi có thể hình dung chú nhóc hãnh diện khoe với bạn bè là chú được vinh dự cộng tác cùng với một nhân viên của Cục Điều tra Liên bang. Chú sẽ hành động như thế này. Tôi chỉ dẫn cho chú nhóc. Chú chăm chú lắng nghe, hỏi thêm vài câu rồi bỏ chạy. Trong tâm trạng phấn khởi, chú quên biến đồng đô la tiền thưởng, nên tôi phải gọi chú lại và dúi tiền vào tay. Tôi chờ 5 phút sau rồi trở lại quán rượu và quay số tới hãng Armstrong Auto Sale. Alo! Có tiếng nói ở bên đầu dây bên kia. Xin cho biết ai gọi đấy. Tôi nhận ra là tiếng David, và ngay lập tức tôi nhớ tới chiếc mùa xoa bọc đầy những đồng tiền của gã là một thứ vũ khí. Đổi giọng nói, tôi đề nghị cho nói chuyện với Lucius. Ông ấy tạm thời vắng mặt một lát. David đáp, thưa ông, có gì nhắn với ông ấy không? Nếu thế thì khi nào ông ấy trở về, anh có biết không? Thưa ông ấy vừa mới đi, nhưng chắc không lâu lắm. Tuy nhiên, chúng tôi sắp đóng cửa hãng. Tôi cố nặn ra tiếng cào nhau, tỏ ý không hài lòng. Tôi nói, tôi có cảm tưởng như ông ấy hoàn toàn quên mất công việc mà chúng tôi vừa bàn tính. Tôi đã nói là vào giờ này tôi sẽ gọi điện thoại cho ông ấy, và ông ấy có hứa là sẽ chờ tôi. Nếu ông ấy không thích thú với công việc đó, lẽ ra ông ấy nên nhắn với anh một câu thì mới phải. Tôi không muốn mất thì giờ. Thưa ông, tôi rất tiếc. Tôi tin chắc rằng ông ấy có ý đợi ông, nhưng vì có việc đột xuất nên ông ấy phải đi vắng. Tôi có thể giúp ông được việc gì không? Tôi cũng không rõ, nhưng chắc là có thể được. Anh có phải là người tin cậy của ông Armstrong không? Vâng, thưa ông. Ông có thể tin vào tính kín đáo của tôi một cách tuyệt đối. Tôi hy vọng là như vậy. Chúng ta sẽ làm như thế này. Anh đừng đóng cửa tiệm vội cho tới khi tôi đến. Tôi sẽ đi bằng xe hơi và chắc sẽ không lâu lắm đâu. Thế nào, đồng ý như thế chứ? Thưa ông, tôi hoàn toàn hiểu rõ. Xin hẹn lát nữa gặp lại. Tôi vẫy một chiếc taxi và cho địa chỉ của Armstrong. Trên đường đi, tôi hạ tấm kính ngăn cách và chạm vào vai người lái. Anh có thích kiếm thêm 5 đô la ngoài số tiền ghi ở tông đơ tính tiền không? 5 đô la à? Người lái hỏi lại mà không ngoái đầu. Đúng đấy, một tờ 5 đô la mới tình. Tôi thấy anh ta mỉm cười trong kính chiếu hậu. Tôi có bao giờ chê tiền đâu. Phải giết ai thế hả ông thầy? Không phải giết mống nào hết. Tôi chỉ yêu cầu anh đợi tôi ở địa chỉ nơi tôi đến. Nếu sau nữa nửa tiếng không thấy tôi quay lại thì anh gọi điện thoại cho người này. Tôi ghi số điện thoại của Webster vào một mẩu giấy. Chỉ làm như vậy thôi là anh có ngay 5 đô la. Dù tôi có đi ra hay không, dù anh có gọi điện hay không, thì tờ giấy bạc này thuộc về anh. Ok. Anh ta nhét tiền vào túi. Thưa ông, tôi có thể tin, ông có thể tin vào tôi. Chưa hết đâu. Tôi dặn dò thêm, nếu người ta cho anh biết là người được gọi điện thoại đó đi vắng, tôi nói thêm, người đó tên là Webster,

chúng đầy máu và luôn luôn có những đầu óc đen tối cho rằng ông vừa nện một kẻ khốn khổ nào đó, một trận đòn.